Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, kinh tình 9 năm ánh sáng. Đối mặt không biết, Khúc Vân nắm ma trượng tay phải run nhẹ nhẹ, này không phải khẩn trương, mà là nàng đã có đối mặt không biết hưng phấn, nàng đối kích thích đồ vật cũng không thiên vị, lại bởi vì không biết tồn tại mà ở trước mắt nguy cơ từ phía chung. Hưởng thụ một loại mãnh liệt sung sướng, lúc này trong tay kia như nhiều nhọt nhánh cây giống nhau. Ma trượng thượng đã trải rộng tinh mịn vết dạn, này từ cổ thần mộ táng chung được đến đồ vật rõ ràng đã thực cổ xưa. Phẩm cấp lại không phải rất cao, từ chính thức bện áo bào trắng trở thành sơ cấp pháp sư. Bắt đầu nhảy duy, này căn ma trượng liền dường như không chịu nổi chủ nhân nhảy duy mang đến áp lực một chút đi hướng. Tan vỡ, mọi người rốt cuộc đi tới cửa chính diện. Đi ở đệ nhất vị vẫn là Nhậm Miên Sương. Chỉ thấy nàng một tiếng kinh hô. Ngay sau đó bắt đầu dùng đèn pin ở trong phòng qua lại nhìn quét trước mắt cảnh tượng. Quả nhiên cùng nghe được giống nhau. Cũng không phải chính mình biện âm thanh tượng xảy ra vấn đề. Hoặc là căn phòng này có cái gì đặc thù cấm chế. Mà là... Trên mặt đất thật sự cũng chỉ có một đoạn cẳng chân mà thôi, quần áo, quần, giày, tất cả đều là bảo an trên người kia bộ, thậm chí liền đũng quần huyết ô còn ở, Khúc Vân mang đến một đôi quải cũng ngã vào trong nhà. Lông tóc vô thương, duy độc bảo an cả người đều không thấy. Cũng chỉ thừa một đoạn lưu tại phòng bên ngoài cẳng chân khởi động ống quần. Từ bên ngoài xem còn tưởng rằng là cả người ngã trên mặt đất chỉ lộ ra cẳng chân giống nhau. Lại có, chính là phao nơi có hai cốt một đại quán huyết, đó là cùng hạm kiều. Phòng nghỉ kia hai nơi giống nhau đại một bãi máu tươi. Ước chừng một cái thành niên nhân loại toàn thân huyết lượng. 5-6 thăng máu, bổn ứng phủ kín nửa cái phòng, lúc này lại là mắt thường có thể thấy được mà bay nhanh đọng lại. Không có hướng bốn phía kéo dài tới, mà là nhanh chóng khô cạn kết khối, trong phòng hẳn là không có bất luận cái gì mắt thường có thể. Thấy được uy hiếp, chúng ta muốn vào đi sao? Nhậm Miên Sương ở đèn pin cường quang chiếu xuống cẩn thận kiểm tra rồi phòng mỗi cái góc. Bình thường bản vị này tỉ tỉ nói ra ngạnh lãng xoái khí lời kịch khi. Thanh âm chính là không thể khống chế mà run rẩy đâu, đối mặt này quỷ dị một màn. Doãn Hy Di sắc mặt ngưng trọng, vẫn là không cần ở đến ra kết luận trước dễ dàng hành động đi. Này, sẽ là bội ảnh sao? Ở đây một nửa người đều trải qua quá chùa huyền không kia không thể địch nổi bội ảnh hiện tượng. Không biết rõ ràng bên trong không thể hiểu được quy tắc. Liền sẽ tùy thời bị chết không minh bạch, kia thật sâu cảm giác vô lực đã trở thành sâu nhất bóng đè. Cũng là mọi người nhất không nghĩ muốn lại lần nữa đối mặt đồ vật cái kia. Cái gì là bội ảnh? Lữ Thi tìm cái thời cơ, nhược nhược nhấc tay hỏi. Nàng trước sau không quá dám cùng những người này giao lưu. Nhưng là nàng đối với tình báo khát cầu cơ hồ là bản năng tính, bội ảnh a. Nghịch biện chi ảnh, vặn vẹo vũ trụ hằng số cùng quy luật tự nhiên hiện tượng. Là kỳ tích cũng là tai nạn. Một cái bất luận kẻ nào ở trong đó đều không thể nắm chắc chính mình vận mệnh tuyệt đối pháp tác. Trả lời nàng là Khang Tư Ni, này cổ linh tinh quái nha đầu từ khi theo Khúc Vân liền rất thiếu lộ ra. Loại này lần đầu tiên tao ngộ mọi người khi, lão thân sĩ kia phò ông cụ non thái độ, hiện tại đột nhiên lại lần nữa như vậy nghiêm trang nói chuyện. Quen thuộc nàng người đều biết nàng đây là ở chú ý chính mình đối mặt bội ảnh khi kia vô lực biểu. Hiện Khúc Vân bấm tay cuốn lên ngọn tóc, bội ảnh sao, có khả năng, nhưng trò chơi sẽ không đem chúng ta không hề manh mối mà ném nhập hẳn phải chết hoàn cảnh. Lần trước đối mặt bội ảnh, tốt xấu có ảnh chụp cùng thi thể nhắc nhở bối cảnh manh mối. Lần này đâu, tiếp xúc đến máu liền sẽ chết sao? Hiển nhiên không phải như vậy, đó chính là phòng nghỉ. Hạm kiều chung, hạm kiều cửa hơn 100 người, còn có ngầm này bảo an đều đã làm cái gì cộng đồng hành vi. Này cũng không có khả năng, bởi vì bảo an trước khi chết chúng ta căn bản không có bất luận cái gì manh mối tới đối những cái. đó đã chết người hành vi tiến hành suy đoán, tự trạng thực thấy được. Nhưng vô pháp phỏng đoán, hay không che giấu cái gì có thể phỏng đoán đâu. Mai Nhàn Thi nhìn Khúc Vân, thanh âm lạnh tanh, Khúc Vân trước mắt sáng ngời. Tâm Hữu Linh Tê lập tức hiểu rõ, ngươi là nói tử vong quá trình. Vân, cái thứ nhất người chết giả thiết là tên là Teresa, thủ tịch hệ thống an toàn quan. Thông qua trên tường chữ bằng máu có thể phán đoán, nàng rất có thể biết chính mình sẽ chết, mà vết máu vị trí thuyết minh nàng là bị người ngoài nhốt ở cái kia phòng nghỉ chung. Thẳng đến cuối cùng cũng một lòng muốn chạy đi, thẳng đến chúng ta bị hệ thống truyền tống tiến cái kia phòng, căn cứ công chúa điện hạ kiểm tra có thể xác định đó là một cái phong bế mật thất. Này thuyết minh Teresa từ tử vong đến biến mất quá trình không có nhân vi ngoại lực tham dự. Không có bất luận cái gì dấu vết vết máu cũng thuyết minh điểm này, này ở trình độ nhất định thượng. Chứng thực bội ảnh giả thuyết, ít nhất đem khả năng tính cực hạn đến rất nhỏ phạm vi, cái thứ hai người chết là Hạm Kiều Bàn Điều. Khiển trước kia một bãi vết máu, căn cứ vậy mực họa sĩ phán đoán, tử vong thời gian tương đương gần. Kia còn không có châm tẫn xì gà cũng bằng chứng cái này. Chúng ta có thể tưởng tượng, vị này Hạm Kiều người chết nghe Teresa ở cách vách phá cửa chu lên khi lẳng lặng trừ xì gà, sau đó ở cảm thấy chính mình thời gian đi đến cuối khi đem yên đặt tại gạt tàn thuốc thượng, bình tĩnh rời đi, xì gà vị trí cùng bàn điều khiển biên vết máu vị trí chứng thực này một giả thiết. Kế tiếp đệ tam người chết. Chúng ta tạm thời coi như một cái chỉnh thể đối đãi. Chính là tế ở Hạm Kiều trước đại môn hơn trăm người. Có cái gì khả năng làm hơn trăm người tế ở một phiến trước cửa cùng chết rớt đâu? Khả năng tính rất ít. Đầu tiên những người này hiển nhiên là biết chính mình sắp tử vong hoặc là gặp phải sinh mệnh nguy hiểm mới có thể như vậy không tầm thường tụ tập lên, bọn họ đổ ở trước cửa. Hoặc là trong môn có còn sống cơ hội, hoặc là trong môn người sẽ cho bọn hắn mang đến chí mạng nguy hiểm. Họa sư, đi xem chúng ta ra tới đại môn. Phân tích đến nơi đây, Khúc Vân đột nhiên tâm sinh không ổn dự cảm, bởi vì nàng phát hiện ở mọi người đắm chìm với chính mình trinh thám khi. Bên kia trên hành lang ánh đèn không biết khi nào đã dập tắt. Mọi người nghe được cuối cùng cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từng người chuẩn bị chạy về đi quan vọng khi, Khang Tư Ni đã là lưu lại một chuỗi tàn ảnh lóe hồi, khóa lại. Mở không ra, vô cùng đơn giản sáu cái tự. Cao lão sư chính là suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Nhậm Miên Xương lại là cố nén trụ trong lòng sợ hãi. Tiến lên một bước đem Khúc Vân hộ ở sau người, Khúc Vân giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Ý bảo không quan hệ, hoảng loạn cũng vô dụng. Nếu thật là bội ảnh, hiện tại duy nhất đường ra chính là mau chóng lộng minh bạch cái này bội ảnh hiện tượng phát sinh. Quy luật cùng nguyên lý tiếp tục vừa rồi ý nghĩ đi. Từ đệ nhị người chết thong dong tới xem, hắn hẳn là hiểu biết sự tình toàn bộ ngọn nguồn, bởi vậy, vô cùng có khả năng là hắn chủ động đem đệ nhất cùng đệ tam người chết ngăn cách ở Hạm Kiều ở ngoài. Tiến tới. Thông qua phi thuyền chủ khống hệ thống phóng thích làm cho mọi người đồng quy vô tận tai nạn hắn. Vì cái gì muốn làm như vậy? Lữ Thi lòng hiếu kỳ hiển nhiên là Khúc Vân ở ngoài mạnh nhất kia không phải mấu chốt. Tựa như đan sư nói, chúng ta yêu cầu tránh cho lâm vào manh mối không đủ trinh thám bẫy dập. Mà chúng ta hiện tại yêu cầu chú ý chính là đỉnh đầu rõ ràng manh mối. Cũng chính là, đệ tứ người chết. Bảo an tình huống, Khúc Vân biên nói, tựa hồ cũng là ở trải vuốt chính mình ý nghĩ. Nói tới đây nàng trong giây lát búng tay một cái, tầm mắt chuyển hướng bên chân hài cốt. Hết chương.